Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238 quý tổng thực nhàn sao. Tư Mính ghét bỏ liếc hắn một cái, sau đó đem chính mình trong tay một ly trà uống lên. Quý lão gia tử bừng tỉnh, đối hắn nói, ngươi liền mặt già đều từ bỏ. Tư Mính không để ý đến hắn, đối Nam Hy nói, đổi cái địa phương, chúng ta tham thảo vừa mới ngươi nói đồ vật lăn. Hi hi trở về là bồi lão nhân. Ngươi một bên mắt mẻ đi, quý lão gia tử trước đuổi người. Tư Mính nhíu mày, lúc này Quý Mặc Sâm đi tới. Nam Hy chiều hắn hô. Quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm không nói chuyện. Thấy Nam Hy không động tĩnh, liền chủ động duỗi tay cầm cái chén trà đặt ở trước mặt. Nam Hy đã hiểu, cho hắn đổ ly trà. Sau đó đối Tư Mính nói. Bị Tư Mính dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm. Nam Hy đem, ra, nuốt trở lại đi. Sư huynh. Hôm nay ta muốn ra cửa sợ là không thể cùng ngươi tham thảo. Chờ lần sau, Tư Mính không chờ nàng đem nói cho hết lời. Đứng lên liền đi, chờ nhìn không thấy người khác. Vốn dĩ lạnh mặt quý lão gia tử. Đột nhiên chụp bàn cười to. Nam Hy nhìn xem lão gia tử. Lại nhìn xem Quý Mặc Sâm. Liền đi đến lão gia tử bên người. Vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Miễn cho lão gia tử cười đến thật là vui không hảo thuận khí. Quý lão gia tử giống cái lão ngoan đồng giống nhau cười nói. Vẫn là ta bảo bối Hi Hi lợi hại. Một chút liền đem kia lão tiểu tử cấp chấn trụ. Cái này sư huynh nghe thật không biết xấu hổ ra. Bất quá Hi Hi ngươi kêu đã kêu. Nếu hắn nói ra lời này. Cái này thân phận liền giữ lời. Không ai có không được ân. Nam Hi ngoan ngoãn đáp. Nhìn lão gia tử lại một trận nhạc thoải mái. Cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Một bên mặt vô biểu tình Quý Mặc Sâm quét mắt này một già một trẻ. Lại rũ mắt đi bưng trà hồ châm trà khi. Đáy mắt thoảng qua gợn sóng cũng vô cùng nhu hòa. Sao ăn xong rồi bữa sáng lúc sau. Nam Hy liền đưa ra muốn ra cửa ý tưởng. Quý lão gia tử thực rõ ràng là tưởng Nam Hy ở nhà nhiều bồi hắn. Bất quá nghe Nam Hy nói là công tác thượng sự. Liền hô Quý Mặc Sâm đưa nàng. Đối với lão gia tử thời thời khắc khắc đối nàng yêu thương. Cùng với lý giải, Nam Hy là thật sự cảm động. Lúc này mới sẽ chậm rãi ở lão gia tử trước mặt. Biểu hiện ra chính mình chân thật một mặt. Đáng giá cao hứng chính là, lão gia tử đã nhìn ra nàng bày ra ý tứ, cũng như cũ bao dung. Nam Hy trước lên lầu thay đổi một thân thích hợp ra ngoài quần áo. Lại xuống dưới thời điểm phát hiện Quý Mặc Sâm cũng đã chuẩn bị tốt. Liền cùng lão gia tử vẫy vẫy tay, theo Quý Mặc Sâm cùng nhau ra cửa. Bên ngoài xe hơi đã đang đợi chờ. Từ ghế phụ đi ra Triệu Kiệt Du, cùng Nam Hy khách khí chào hỏi. Phu nhân, đã lâu không thấy, Nam Hy nhìn mắt còn ở Quý gia nhà cũ Phạm Vi. Ứng hắn này một tiếng phu nhân xưng hô, Quý Mặc Sâm đã mở cửa xe ngồi xuống. Nam Hy đi theo chui vào bên trong xe. Nam Hy đoán Quý Mặc Sâm cùng chính mình cùng nhau ra cửa. Lại sẽ không thật sự cùng chính mình cùng nhau đi. Phỏng chừng là muốn nửa đường đi đế nhất, hoặc là làm chính mình sự tình. Bởi vậy, xe ra Quý gia nhà cũ, chạy đến bình thường đường cái thượng thời điểm. Nam Hy liền mở miệng, có thể tìm cái ven đường đem ta buông xuống. Phó tòa thượng Triệu Kiệt Du kinh ngạc nhìn qua. Phát hiện Quý Mặc Sâm không nói gì, hắn không thể không đáp. Phu nhân, ngươi không phải muốn đi Mai Nhiễm gia sao? Nam Hy mạc danh nói. Triệu ca, đã ra nhà cũ, ngươi không cần lại kêu ta phu nhân, Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, tốt boss, ngươi thật sự không tính toán nói một câu sao? Đừng tưởng rằng không nói lời nào. Hắn liền cái gì cũng không biết. Lấy Triệu Kiệt Du đối Quý Mặc Sâm hiểu biết, không nói có thể đoán trúng tâm tư của hắn. Nhưng là đối với Quý Mặc Sâm nào đó thói quen vẫn là rất rõ ràng. Nếu không cũng không thể làm hắn phó quan. Chỉ bằng hắn một tiếng, phu nhân, hô lên tới. Quý Mặc Sâm nói cái gì cũng chưa nói đã thành vấn đề. Nam Hy nói tiếp, ta là muốn đi Mai tỷ gia. Bất quá các ngươi, nàng nhìn về phía Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Triệu Kiệt Du tươi cười không lộ bất luận cái gì sơ hở. Lần trước cùng Nam Tiểu Thư trong điện thoại nhắc tới ký hợp đồng thượng sự. Vừa lúc lần này có thể cùng Nam Tiểu Thư cùng với Mai Nhiễm cùng nhau mặt nói, Nam Hy gật đầu. Bất quá cùng Triệu Kiệt Du mặt nói có thể, Quý Mặc Sâm cũng cùng đi Mai Nhiễm ra. Bị Mai Nhiễm nhìn đến nói, này liền không hảo giải thích đi, vẫn luôn trầm mặc Quý Mặc Sâm rốt cuộc có phản ứng. Một mở miệng liền lạnh băng ngữ điệu, đem người tiếp đi đế nhất, Nam Hy nghe vậy lông mày nhẹ nhàng một trọn. Loại này không được xía vào ngữ khí, căn bản không có muốn nghe lấy đương sự ý kiến ý tứ. Triệu Kiệt Du ngoặc kép, hơi hơi hút một hơi, như cũ duy trì khéo léo không lộ sơ hở tươi cười. Nam Tiểu Thư còn không có đi đế nhất xem qua đi. Đi tham quan một vòng sau, Nói không chừng đối ký hợp đồng đế nhất sự liền có càng minh xác ý tưởng, ân, Nam Hy biết Triệu. Kiệt Du là ở Quý Mặc Sâm giảng hòa. Bất quá hắn nói được có đạo lý. Đối với đế nhất giải trí tập đoàn, Nam Hy thật là có hứng thú. Nửa giờ sau, Nam Hy tìm được rồi Mai Nhiễm nói địa chỉ. Đây là cái hoàn cảnh thanh u. Quản lý hệ thống thực không tồi tiểu khu. Có thể ở B thành nội thành có như vậy một bộ nơi ở. Thuyết minh Mai Nhiễm là thật sự có thực lực cùng tư bản. Nam Hy tìm được Mai Nhiễm ra khi, dọc theo đường đi đem cái này tiểu khu đánh giá một mảnh. Có điểm ở chỗ này cũng mua căn hộ ý động, đem điện tử chuông cửa ấn vang. Không bao lâu liền nhìn đến ăn mặc một thân ở nhà phục Mai Nhiễm mở cửa. Vào đi, ân, Triệu ca, Mai Nhiễm ngạc nhiên nhìn đứng ở Nam Hy bên người Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du cười nói, ta tới giúp Nam Tiểu Thư lấy hành lý. Thuận tiện thỉnh Nam Tiểu Thư đi đế nhất tham quan một phen, đối với Triệu Kiệt Du lời nói. Mai Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái sau, đem đầy ngập nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng. Mời vào, ta đổi kiện quần áo liền tới, Nam Hy hành lý liền đặt ở phòng khách. Liếc mắt một cái là có thể phát hiện, Mai Nhiễm nhanh chóng đổi hảo quần áo đi ra môn. Liền thấy Triệu Kiệt Du chủ động cầm Nam Hy cái dương. Đem nặng nhất đồ vật đều tự mình động thủ. Chỉ cấp Nam Hy đề ra cái tiểu ba lô. Một màn này làm Mai Nhiễm đáy lòng nghi hoặc càng mãnh liệt. Biết hiện tại không phải dò hỏi hảo thời cơ, liền cầm chìa khóa xe cùng chính mình tiểu túi sách, cùng Triệu Kiệt Du bọn họ cùng nhau ra cửa. Mai Nhiễm có chính mình xe, vốn là tưởng mời Nam Hy ngồi chính mình xe, đưa nàng đi đế nhất. Kết quả Triệu Kiệt Du không nói hai lời, kéo Nam Hy hành lý hướng bãi đỗ xe một khác chỗ đi. Này mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là đối hộ khách, hoặc là nhân tài thái độ. Một ý niệm ở Mai Nhiễm trong đầu thoảng qua, hay là Triệu ca coi trọng Nam Hy. Ở theo đuổi Nam Hy, này cũng không phải không có khả năng, mới là lạ. Hơn nửa giờ sau, ở Noe cao ốc bãi đỗ xe, Mai Nhiễm nhìn đến cùng Nam Hy cùng nhau, từ sau thùng xe đi ra Quý Mặc Sâm sau, hoàn toàn đánh mất Triệu Kiệt Du muốn đuổi theo cầu Nam Hy thiết tưởng. Nàng không thể tin được, hay là Quý Mặc Sâm phía trước vẫn luôn này chiếc xe. Bồi Nam Hy cùng đi nhà nàng tiểu khu, sau đó lại cùng nhau tới đế nhất, này không khỏi quá nhàn đi, Quý Tổng là như vậy nhàn sao? Ở làm Nam Hy người đại diện phía trước, Mai Nhiễm không cơ hội thấy Quý Mặc Sâm vài lần, lại cũng nghe thấy quá Quý Mặc Sâm cá tính có bao nhiêu khó thân cận. Sau đó làm Nam Hy người đại diện sau, nàng liền phát hiện nhìn thấy Quý Mặc Sâm số lần có phải hay không có điểm nhiều. Lời nói ngoài lề, không sai, đầu tháng vé tháng rất quan trọng, vẫn là muốn làm ơn đại gia lạp, có vé tháng nói liền đầu cấp thiên hậu đi tương đương hôn một cái tương đương. Hết chương.